Chương 676, Phục giết tự báo. Ban đêm trong sơn cốc, căn bản không có một tia sáng. Đang chứa đầy thâm trầm hắc ám hẹp dài dài đất, giống như đen nhánh lều vải. Đối với người bình thường mà nói, coi như trước mắt có một đạo vách núi cũng không phát hiện được. Nhưng là, thân là Phở Làm Hạ Giờ thì héo Mina, nhưng có thể không nhìn bóng tối này đi tới. Nhưng hiện tại, trước mắt nàng xuất hiện bất khả tư nghị huyên ánh mắt sáng. Đây là rời phố rất xa nơi này, không nên xuất hiện đồ đạc. Hơn nữa, trong sơn cốc còn vang lên trọng động cơ tiếng oanh minh. Đó là một chiếc lao thức trước đắp xe buýt. Xe của nó đầu đèn đối diện với hẻo mì nạ dựa theo. Phát hiện thời điểm, phía sau cũng giống như là muốn ngăn chặn đường lui giống nhau. Mặt khác một máy tương đồng hình hào xe buýt, cũng dùng đầu xe đèn dựa theo với hẻo mì nạ bóng lưng. Lấy tay ngăn hồ sơ lấy tia sáng, ngây người đứng tại chỗ. Tinh tế mị bắt đầu ánh mắt hẻo mì nạ đón loại này dị thường tình thế. Cũng không lâu lắm động cơ thanh âm liền ngừng đến, trước sau hai phiến môn cùng với cửa sổ mở ra. Được, đi giết nàng, giết nàng. Cuối cùng cũng đến phiên ta đăng tràng. Này, nhanh lên một chút đi ra ngoài cắt, không muốn đẩy ta a ngu ngốc không muốn trận đạo này a a a ai vậy. Dám nói với ta như vậy nói truyền bá gây rối thanh âm hành khách từ xe buýt tới trong nháy mắt đó, đột nhiên xuất hiện đồ cảm giác. Lục tục từ hai chiếc xe buýt bên trong đi tới, hoặc là bay ra ngoài bóng người con số, từng bước gia tăng loại cảm giác này. Hừ, người này chính là mục tiêu sao Phở Làm Hạ Giờ, ta muốn giết ngươi à, để cho chúng ta nhiều người như vậy xuất động, ta còn tưởng rằng địch nhân có bao nhiêu cái đây. Hắc hắc, chỉ có một chứ sao. Con ăn mặc bộ kỳ quái y hề phục đây. Các hành khách không ngừng xuất hiện tại đầu xe đèn một bên kia, trong đó một ít có vĩ đại kỳ quái đường nét. Một ít còn cầm vũ khí, còn có một chút thậm chí từ bàn tay trong miệng phun ra đủ các loại sao hỏa. Đơn giản là như cùng nàng sở truy tìm chính là bách quỷ dạ hành mặt chữ ý tứ một dạng, dị dạng kỳ quái quan cảnh. Vị kẹo mỹ nạ từ nơi này hai chiếc xe xuất hiện một khắc kia, liền chút nào chưa từng di động. Kiên nghị mặt lỗ cùng nheo lại con mắt cũng vẫn duy trì nguyên dạng, chỉ là an tĩnh đứng xem cái này một chuyện hình thái. Ở vây quanh của nàng hơn 10 người thân ảnh bên trong. Có một chìa vào một cái sừng thằn lằn hình dáng Encho đi ra. Rút ra động ở bên hông cùng với chút nào không xứng đôi trang sức hoa lệ đại kiếm. Hắn nói. Nha, Phở Làm Hạ Giờ, thật là một hắc ám tốt buổi tối đây. Vì kẹo Mina không có trả lời. Đều là bởi vì ngươi nhóm ở chung quanh đây đảo đi đảo lại, còn hại cho chúng ta bị vận chuyển bọn tài xế yêu cầu thanh toán loại dáng vẻ này phi, thực sự là chuyện phiền toái. Liên đúng như vậy vậy thì mời ngươi đi chết đi. Vì kẹo mì nạ như cũ không nói lời nào. A, khó có được có nhiều người như vậy vây xem, không muốn ngốc ngẩn người tại đó. Bất quá nếu như vẫn như vậy ngây ngô lời nói, rất nhanh thì sẽ kết thúc nha. Ta sẽ dùng cái chuôi này ngay cả mạng nhỉ vụ là tỏ hóp ổ dẹt đều giết chết danh kiếm từ kho xét phổ ôn nhu cắt người cổ nha. Vì kẹo mì nạ vẫn là chẳng hề nói một câu. A à. Lẽ nào đang sợ sao con này sừng thằn lằn càng là bước về phía trước một bước, mũi kiếm hướng về đứng lặng tại chỗ Phở Làm Hạ Giờ mũi tiêm thứ đi. Ngươi liền an tâm đi, sợ cũng chỉ có hiện tại như thế một hồi. Mã cũng sẽ không tịch mịch nha. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ ở nhân loại nói cái kia thiên quốc, cùng ngươi đồng bạn gặp gỡ sừng thằn lằn lời nói đến đó liền tìm chấm hết. Trong sát na, từ héo mi nạ trong mắt thả ra, kinh khủng sát khí. Trong nháy mắt quán xuyên cái kia khinh suất lên tiếng người toàn thân, để hắn một câu nói cũng không nói được. À, ô ô ô hắn phát ra không thành ngữ pha dên gì, sừng thằn lằn tay cầm mũi kiếm cũng két cạch run rẩy, thật giống như bên hông mất đi khí lực giống nhau, chân hắn chưa phát giác ra hướng sau lưng những đồng bào di động một bước. À, ha ha, coi như hiện tại ngươi như thế nào đi nữa phẫn nộ vậy một tiếng trống vang lên. Ai à bọn họ cảm nhận được áp lực kinh khủng. Kỳ thực chỉ là vô ngôn dáng người xoa mặt đất bước về phía trước một bước mà thôi. Đã cùng đồ nhóm vừa rồi rêu cợt cái dáng vẻ kia hoàn toàn bất động. Chẳng biết lúc nào, sừng thằn lằn chu vi, trước sau mọi người, đều bởi vì này thả bắn ra sát khí mà căng thẳng toàn thân. Đứng yên vị trí đều hơi hướng về sau xê dịch một ít, chính bọn nó rốt cuộc đã nhận ra cái này một cái thực tế. Giống như là đạp chúng một cái không biết tên khủng bố quái thú đuôi giống nhau. Bọn họ cảm nhận được như vậy để toàn thân tóc gáy đứng chồng ngược cảm giác, tốt giống như mình mới là thế yếu một phe này chứ cảm, ở nhân thế đông đảo đổ bên trong phiêu tàng ra. Tại bọn họ trong, con kia sừng thằn lằn dùng càng phát ra lớn thanh âm kêu lên. Chúng ta như thế đều người, còn sợ nàng một người sao? Trong nháy mắt liền có thể giết chết nàng đúng không? Thanh âm mang theo vẻ run rẩy, có thể còn dư lại người phảng phất tìm được dựa vào, đồng thời phát ra có chút trột dạ tán thành tiếng. Ồ nha! Phải, là như vậy. Dĩ nhiên á, đúng không? Ngử chỗ trống lơ lỏng thanh âm trên không trung tán đi. Trước sau bao quanh phở làm hạ dở hình thể kỳ dị đồ nhóm, mặc dù có hơn 10 người thế nhưng không có ngoại lệ chút nào mà đều ngưng mắt nhìn cái kia bị đầu xe đèn chiếu sáng nữ tính. Trong không khí truyền tới cảm giác bị đè nén, để bọn họ chiến ý phảng phất phiêu diêu liêu nhứ. Cảm giác thân bất do kỷ đến rồi, tức sắp đến, không còn cách nào chạy trốn tan biến hiện ra. Mà để bọn họ cảm thấy điểm này chính là cái kia mỹ lệ hiện tại mới phát giác điểm này phở làm hạ dở. Thần khí tờ su nạ rốt cuộc đã mở miệng, lấy tay giúp đỡ đỉnh đầu phát quan. Giải khai nghe được định khế ước cờ dìm sấn lột trả lời, nàng tay nắm cửa hướng vung lên. Ở tê dại ngây tại chỗ đồ nhóm xem ra, như sân khấu vậy tia sáng bên trong, phát quan tứ tán thành vô số duy bằng, hô nở mang theo anh đảo sắc hỏa phấn, bệnh thành mới hình dạng sau bành trướng lên. Vài giây sau, ở trong tầng trời thấp nổi lơ lửng phở làm hạ dơ, mặt mang lấy một tấm hơi lộ ra nhọn, nhìn lại như là hồ ly một dạng bạch sắc giả diện. Làn danh của nó tản mát ra vô số điều tinh khiết bạch sợi tơ, dường như tông mao giống nhau tứ tán phiêu động. Trung quanh nàng, thì phiêu tán dường như cánh hoa vậy anh đào sắc hỏa phấn. Những thứ này nhan sắc tạo thành bất khả tư nghị tranh cảnh, để nhìn người không khỏi có chút ảo giác vậy thì giống như là ký túc ở trong ngộng đẹp được người giống nhau. Giả diện bên trong, truyền đến có chứa bình tĩnh phẫn nộ cảm giác thanh âm. Chuẩn bị hoàn toàn vận sức chờ phát động theo bình tĩnh này thanh âm vang lên, đồ nhóm cũng rốt cuộc từ trong ngộng đẹp thức tỉnh. Mà hướng về vừa mới tỉnh lại bọn họ đánh tới, là lanh khốc vô tình hiện thực. Nô làm ngộng huyễn quan mang khế ước giả ma vương tỷ ả mạt phờ làm hạ giờ. Hiểu trong giọng nói ý tứ đồ nhóm, bị run rẩy cảm giác ăn mòn cả người, kịch liệt run rẩy. Từ sưng thằn lằn bắt đầu, tiền tiền hậu hậu hơn 10 người thân ảnh, đều hiện ra cảm giác kinh khủng. Danh sưng mãn nhỉ vũ là tỏ hóp ổ dẹt ở đầu xe đèn chiếu sáng trung ương, được khen là chiến kỹ vô song vũ đạo, bắt đầu rồi. Đối với bọn họ mà nói, thứ này cũng ngang với là tử vong cùng tan biến đại danh từ một câu nói tên là hữu hẻo mì nạ. Các nhớ sát thủ đồng bạn, quả nhiên còn sống ở hữu hẻo mì nạ tự báo thân phần sau, sưng thằn lằn cảm giác sợ hãi ngược lại hạ xuống không điểm xế rổ, thay vào đó là vô tận phẫn nộ. Đem công chu A điện trả cho chúng ta bất khả tư nghị, đối mặt không còn cách nào địch nổi cường địch, hắn cơ tay bên trong vũ khí, dũng cảm vọt đi. Sau đó, phía sau Enchor nhóm cũng ý thức được thân phận của đối phương, cảm giác sợ hãi tiêu thất, thay vào đó, là đúng nào đó người tồn tại hướng tới cùng khát vọng. Trộm đi hai giới chi tự cái kia mạn nhỉ vụ là tỏ hóc ổ dẹt nàng xuất hiện tại nơi đây, nói rõ hai giới chi tự đã ấp chứng chúng ta công chu A điện. Đem công chu A điện hành tung hỏi lên hồi báo cho bạn mặt cờ chúng ta liền phát đạt bị cảm giác sợ hãi chấn nhiếp en chỗ nhóm, tất cả đều bị nào đó càng thêm mãnh liệt tình cảm, đem cảm giác sợ hãi xua tan. Bọn họ nhao nhao kêu la, hướng phía hạng nặng võ trang người hẻo mì nạ vào tới. Tệ cắt lì bồ cả tàn đảng người hẻo mì nạ nhìn xông lên phía trước nhất sừng thàn lằn en chỗ, tàn khí thế càng thêm cường thịnh.